Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 560, cũ món đồ chơi. Người nghĩ rằng ta tới chỗ này là làm gì? Muốn chết, Herbert dùng nửa đùa nửa thật giọng, nhưng rất nhanh liền đổi lời nói chuyện. Chẳng lẽ không đúng nhằm vào ngươi thật sự nói lên kế hoạch tiến hành trước đó bố trí sao? Ta cũng không muốn làm loại này phức tạp chuyện. Saido than lại tay, lười biếng nói, đây cũng không phải là kế hoạch loại này phức tạp, kế hoạch nhân nên nói. Hao tốn nhiều thời gian như vậy thật sự rảnh mà ra kế hoạch đồ. Nếu như không có bất kỳ mục đích mà nói, cho dù Saido lại không trò chuyện, cũng sẽ không làm như vậy sự tình mới đúng. Ít nhất Herbert là không tin. Không chỉ là Herbert nghĩ như vậy, ngay cả đối với mấy cái này chuyện không hề quan tâm Rayleigh cũng là như vậy cân nhắc. Vậy ngươi sớm như vậy tới thánh địa Mariezoa loại nguy hiểm này địa phương làm gì? Còn phải thông qua đánh cuộc phương thức che lên ta. Rayleigh nói, ngươi không cảm thấy thánh địa Mariezoa rượu rất không tồi à? Rayleigh rồi trụ rồi miệng rượu, khóe miệng câu dẫn, một bộ ý động dáng vẻ. Herbert thở dài, đối với Rayleigh nhanh như vậy liền khuất phục đi xuống, có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ hảo chính mình đưa ra nghi vấn, nếu như muốn Mariezoa rượu nói, chỉ cần thanh toán một ít belly liền có thể từ những thứ kia thương nghiệp cung ứng nhân trung đạt. Được, căn bản là không có cần phải mạo hiểm như vậy. Ngươi không cảm thấy chúng ta cũng cùng ngươi liều lĩnh nguy hiểm như vậy rồi. Tối thiểu giao phó là cần phải sao? Được rồi, ta thừa nhận, thường thường dẫn cũng sẽ giấu giếm hắn mục đích, để cho thủ hạ của hắn thí điên làm việc. Bất quá ngươi cũng không thừa nhận qua mình chính là dẫn hay hoặc là thuyền trưởng. Saido không có, trực tiếp trả lời, mà là vòng vo tam quốc tử đạo. Tứ hoàng giữa bọn họ thăng bằng đã giữ vững quá lâu, mà mỗi người bọn họ cũng đều cực độ tự tin. Chiến tranh ở giữa bọn họ thực ra một đám gần, chỉ là ngại vì đối với phương cường đại, cùng với hải quân can thiệp, để cho cái này thăng bằng được duy trì, mà người hiệp nghị, để cho cái này đối với chiến đấu thành lập một cái sân thượng. Herbert cắt đứt nói, hắn biết Saido lời muốn nói điểm này. Nhưng hắn thật tò mò Saido vì sao phải nói ra điểm này. Đừng có gấp, Saido nhiên nhiên mà nói. Hắn nhận lấy mới vừa nói ra để tiếp tục nói. Bọn họ đều tại ý cái này hải tặc vương vị trí. Nhưng ta cũng không thèm để ý. Ở dâu trắng đoàn hải tặc đã bị loại dưới tình huống, ta cũng không ngại ai thủ thắng ai thất bại. Herbert hiểu Saido mà nói. Hắn giả mạo qua quý tộc, giả mạo qua đủ loại kiểu dáng vai diễn, ở lần lượt rèn luyện bên trong đối với cái này nhiều chút cong cong thẳng thẳng đồ hiểu nhiều hơn một chút, nhưng là những người khác lại không thế nào minh bạch. Sanji đến lao tao, khốn kiếp, đừng cứ mãi đem sự tình nói phức tạp như vậy. Câu này lao tao càng nhiều là than phiền Saido đem hắn đưa đến Ivankov nhân yêu đảo đi. Ở nơi nào cho dù chỉ có kia thời gian ngắn ngủi, có thể mỗi một ngày đối với Sanji mà nói đều là một trận sắp gặp tử vong lịch luyện. Hoặc có lẽ là hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý đi chỗ đó. Đơn giản mà nói, thánh địa Mariezoa sắp tổ chức thế giới hội nghị, mà hội trường nghị bên trong sẽ có một người tham gia bị bầu thành đệ nhất thế giới mỹ nữ. Sắc mặt của Sanji cứng lên đi xuống, trong miệng hắn nỉ non nói, đệ nhất thế giới, mỹ nữ, hắn bị cái danh hiệu này cho chấn nhiếp, không có gì là so với những lời này còn tới được. Phải, rung động, mắt thấy Sanji đánh mất năng lực tác chiến, Herbert không thể làm gì khác hơn là ra mặt giải thích. Ngươi lần này muốn ở trên cao tốt chỗ ngồi xem biểu diễn sao? Xem biểu diễn là ý gì? Motley đưa ra chính mình nghi vấn, lấy quý tộc làm thí dụ, bọn họ rỗi rảnh bên trong có một hứng thú, đó chính là thành lập được võ đài để cho bọn nô lệ lên đài biểu diễn. Biểu diễn, bởi vì nói là nhào nặn ngược đi. Motley giọng bất thiện, hắn gặp qua quá nhiều cảnh tượng tương tự. Bọn họ cũng sẽ không an phận đất đợi ở một bên nhìn đơn giản kịch bản. Thường thường sẽ ở bên trong thêm nhiều chút tàn nhẫn tiết mục giúp vui. Ngươi nói không sai, nếu quả thật như Saido nói như vậy, chúng ta cùng quý tộc cũng không cái gì khác nhau. Ở thức đẩy cuộc chiến tranh này tình huống, chúng ta lại ngồi ở tuyệt cao vị trí, thưởng thức chiến tranh tàn khốc. Motley như cũ mang theo nghi ngờ. Herbert không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Saido mới vừa rồi biểu lộ ra ý tứ là không chuẩn bị tranh đoạt hải tặc vương ý tứ. Đã như vậy, ở bộc lộ ra Skebek Palace tồn đang vấn đề thời điểm. Bởi vì vì đánh bại Kim Sư Tử Siki sẽ phải chịu độ cao chú ý. Mà dưới tình huống đó, chúng ta ngược lại sẽ rất an toàn. Bởi vì đối với phương vô luận không cách nào giám thị chúng ta, cũng sẽ không lấy được đến bất kỳ hữu dụng tin tức. Herbert dừng một chút, chúng ta thật sự phải làm việc tình chỉ có một thứ. Đó chính là đỡ lấy Thiên Long Nhân danh hiệu ăn nhậu chơi bời. Ngồi chờ thế cục biến hóa, lòng người là khó khăn nhất dự đoán. Saido gật đầu một cái, ở về điểm này là hắn làm ra như thế quyết định nguyên nhân. Chỉ dựa vào suy đoán, vĩnh viễn cũng không cách nào giữ độ chuẩn xác. Saido nói, vô luận hắn cân nhắc như thế nào toàn diện, nhưng khi làm ra nghĩ rằng thời điểm cuối cùng sẽ tồn tại sơ suất. Mà một phần sơ suất chính là xây dựng ở đối với phương tuyển chọn trên. Cái này thì với xúc giác loại môn chơi một dạng ngươi có thể dung đến một lần sáu. Nhưng không cách nào một mực kéo dài không ngừng đi xuống. Thiên Long Nhân, được gọi là thế giới quý tộc bọn họ, ở sắp xếp thời gian thượng rất giàu hơn. Ngoại trừ bình thường làm việc và nghỉ ngơi trở ra, bọn họ cũng ở đây thăm dò đến chính mình thú vui. Thành lập thuộc về mình thu tàng bảo khố, đem chim quý dã thú, chân bảo tích trữ ở trong đó, xây chính mình cung điện, dùng thế gian chân quý nhất đồ trang sức điêu khắc trang sức đứng lên. Bất quá bàn về trong đó vui mừng nhất thú, vậy hay là nô lệ gom, Thiên Long Nhân thông qua gom nô lệ tiến hành tranh đua. Nếu như không có một người giống dạng điểm nô lệ, còn sẽ gặp phải đều là Thiên Long Nhân người khác cười nhạo. Gần đây, có một việc hấp dẫn phần lớn ánh mắt của Thiên Long Nhân. Có một cái Thiên Long Nhân trong tay nô lệ lại đánh bại Kim Sư Tử Siki. Mặc dù đối với Kim Sư Tử Siki, đại đa số người đều cảm thấy khinh thường. Có thể ở tại bọn hắn nô lệ bên trong, lại không có có thể làm được một điểm này. Skebek Palace tẩm cung liền tụ tập một cái miệng lưỡi công kích dị vãng rất ít nhìn thấy Thiên Long Nhân. Bọn họ mặc giống vậy trang trí, trên đầu đỡ lấy giống vậy hình, mỗi một người trước mặt cũng quỳ một đám nô lệ. Bọn họ giống như sủng vật một loại bị khóa liên buộc lại rồi cổ. Từ Thiên Long Nhân với nhau trong ánh mắt có thể nhìn ra được đó là khác thường tranh đua. Có chút Thiên Long Nhân lần này tương đối bên trong thua sau khi trực tiếp móc ra bên hông súng sử tử để cho hắn mất thể diện nô bộc. Máu tươi văng ra sau khi lại lập tức có người qua tới xử lý. Trải qua vài chục phút chờ đợi sau khi trong đám người liền xuất hiện xôn xao. Không giỏi chờ đợi Thiên Long Nhân. Căn bản không có cái này kiên nhẫn. Bọn họ bắt đầu tiết chính mình tức giận. Nhưng phần này tức giận cũng không phải là tiết ở cùng làm nô lệ Skebek Palace trên người, mà là nô lệ trên người. Thiên Long Nhân trên người xiêm y màu trắng không có bị máu tươi văng đến. Những nô lệ này ở lúc sắp chết, theo bản năng làm động tác cũng chỉ là muốn cách những thứ này quái vật hình người hơi xa một chút. Còn chưa khỏe sao? Đối mặt gấp gáp Thiên Long Nhân, Skebek Palace tẩm cung bọn nô bộc mặt lộ sợ hãi. Rất nhanh, từ giữa bên liền truyền đến Skebek Palace truyền đạt mà ra tin tức. Skebek Palace cho các ngươi rời đi. Nàng không có phản bạn nô lệ ý tứ. Đại đa số Thiên Long Nhân trên mặt đều lộ ra mấy phần tức giận. một ít tính tình gấp gáp đất đất trực tiếp móc ra súng đem điều này truyền đạt tin tức nhân cho sử tử, bọn họ quyền lực, để cho bọn họ có thể tùy ý giết, để cho bọn họ cảm thấy không vui nhân. Bất quá đối mặt với Skebek Palace tránh cách nhìn, bọn họ lại không thể làm gì. Đồng dạng là thiên long nhân bọn họ, đang đối mặt loại cục diện này thời điểm, thì không cách nào chọn lựa thủ đoạn cưỡng chế. 1 tỷ, 2 tỷ belly, chấm ngoặc kép, có người ra giá nói, ở nơi này ra giá thiên long nhân, chỉ là nghênh đón ánh mắt khinh bỉ. 10, 20 đối với bọn hắn mà nói chỉ là một con số mà thôi. Không áp dụng vật siêu tầm, chỉ bằng belly liền muốn đạt được phần này collection. Nếu như Skybeck nguyện ý bán ra tên đầy tớ này mà nói, có thể ở ta collection kho bên trong mà tuyển chọn tùy ý tàng bảo trao đổi. Ta còn có thể phụ bây giờ thượng nắm giữ nô lệ. Một tên thiên long nhân lộ ra phóng khoáng rất nhiều. Đang nói Skybeck thời điểm, hắn cũng không có cộng thêm cung. Bởi vì thiên long nhân giữa là có thể không ngừng kêu tên họ. Cuộc nháo kịch này ở Skebek Palace từ đầu đến cuối không có làm ra đáp lại dưới trạng thái kết thúc. Nếu như không phải là trên đất loáng thoáng lưu lại vết máu, sợ rằng không có ai sẽ nghĩ tới ở cái địa phương này đã từng sinh một cái huyết án. Thiên long nhân sao? Không hổ là thế giới quý tộc. Trang diện này thật là đồ sộ. Herbert cảm thán nói, cứ như vậy gần như hí kịch tính đất gặp mặt. Vẫn chưa tới nửa giờ, mười mấy thiên long nhân lại giết chết mấy trăm đầu sinh mạng. Mà trên mặt bọn họ lại không có bất kỳ ba động. Sát lục tựa như có lẽ đã là lưa thưa chuyện bình thường. Dưới cái nhìn của bọn họ giết người liền cùng người bình thường giết chết con kiến không có gì khác nhau. Mặc dù Sanji không cho là mình là một cái nhân từ nhân, có thể ở nơi này phần tàn nhẫn bên dưới, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Thậm chí trong lúc ở chỗ này, hắn không chỉ một lần sinh ra lao ra suy nghĩ pháp. Sắc mặt của Saido bình thường, hắn đã ăn thánh địa Mariezoa tinh xảo thức ăn, chết, đối với những nô lệ kia mà nói, nhưng thật ra là một loại giải thoát. Nhưng là, này quá mức tàn nhẫn. Chopper nói, không có gì là so với trực quan thị giác cảm thụ. Canh tới khiến người sợ hãi. Người thật sự ước mơ hải tặc. Thực ra cũng là một loại tàn nhẫn nghề. Rayleigh nói, tại hắn những ngày qua đàm luận dĩ vãng trải qua lúc. Chopper là hắn trung thành nhất những người nghe. Mà hắn thật sự tiết lộ mà ra là, đối với hải tặc ước mơ. Đây tựa hồ là bởi vì đã từng thu dưỡng người khác là một gã hải tặc duyên cớ. Nhưng là Rayleigh không thể không chỉ ra, hải tặc thân phận cũng không đáng giá vinh quang, ngược lại có chút tàn khốc. Bọn họ là biển khơi, kẻ bóc lột, kẻ lợi dụng, là tự do cùng dục vọng thể hiện. Chopper ngạc nhiên, hoặc là phải nói nó không biết nói gì. So với những đề tài này, không cảm thấy đi đi dạo một chút tốt hơn sao? Ngoặc kép, cần ta đi cùng sao? Henry hỏi, ở thánh địa Mariezoa, nếu như chỉ có nô đãi hành vào mà nói, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Saido gật đầu một cái, mặc dù có Henry đi cùng, ở trong mắt người ngoài lộ ra nổi bật, dù sao cho dù ở thánh địa Mariezoa, thiên long nhân xuất hành thường gặp không ít. Nhưng là vẫn dụ cho người nhìn chăm chú. Nhưng là có nàng đi cùng, cũng giảm bớt phiền toái. Sau lưng chúng ta có thể là có chuột nhỏ treo. Loại cảm giác này cũng không tốt. Rayleigh nói, ở tại bọn hắn vẫn còn ở hàng hải thời điểm, hắn phát hiện, ở tàu ngộ hải quân sau khi, thì có một nhóm hải quân với ở tại bọn hắn phía sau. Kia trần chuồng địch ý ở Kenbunsoku Haki bên dưới, giống như cây kim đâm ở sau lưng của hắn. Nàng đi cùng, ít nhất để cho hải quân không cách nào xuất thủ. Đi ra ngoài một chút cũng tốt. Khác tại cái khác trước mặt thiên long nhân cảm thấy khẩn trương. Một mực từ chối cũng không phải biện pháp. Herbert dạy nói, lần này từ chối cái khác thiên long nhân. cũng là bởi vì Henry quá mức khẩn trương. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Thiên Long Nhân ở nơi này phần tàn bạo ra hỏa trước mặt. Nàng dũng khí phảng phất bị gọt đi một tầng lại một tầng. Thánh địa Mariezoa đây là trên cái thế giới này phồn hoa nhất đô thị. Không chút tạp chất đến làm có bệnh thích sạch sẽ nhân cũng chọn không ra bất kỳ khuyết điểm đường. Phố, cái này cùng Sai Đô trước sở chứng kiến, mỉm cười chấn, cũng không có gì khác nhau. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có mang theo nụ cười. Bọn họ mặt mũi cùng, khôi lỗi chấn, cư dân giống nhau. Là chết lặng biểu tình. Chỉ bất quá phần này chết lặng càng thâm trầm. Đợi ở chỗ này cư dân cơ hồ thế đại đều là Thiên Long Nhân cũng nô lệ. Bọn họ cũng không tồn tại nhân quyền. Tồn tại mục đích chỉ là vì để cho Thiên Long Nhân lấy lòng mà thôi. Khi nhìn đến Henry vai trò Skebek Palace lúc xuất hiện, bọn họ lanh lẹ đất ngừng tay đầu công việc, quỳ ở trên mặt đất. Cái này thật đúng là để cho người ta không thích ứng. Saido bất đắc dĩ nói, hắn đi dạo phố là vì tìm tòi thánh địa Mariezoa ăn vặt. Nhưng là tình huống này phòng trừng rất khó làm được. Vì lần này đi dạo phố, hắn còn làm chuẩn bị, tỉ như đem chính mình mặt mũi dùng mặt nạ ngăn trở. Đầu dùng thuốc nhuộm nhuộm thành rồi màu đen, từ ở bề ngoài là rất khó khăn hiện tại hắn chính là Saido. Ngươi rời đi trước đi, ở quảng trường này, đối với Phương Tổng không sẽ chủ động tập kích đi. Henry bất động thanh sắc, ở trước mặt mọi người. Nàng cũng không gật đầu biểu lộ ra bộ dáng khéo léo. Nhưng nàng dùng hành động để biểu thị, mang theo phụ trách bảo vệ nàng hộ vệ rời đi, nhưng không có đi xa, chỉ là tìm nơi nghỉ ngơi địa phương đợi xuống dưới. Đang không có rồi Thiên Long Nhân sau khi, cái này đường phố khôi phục bình thường bộ dáng, Saido bọn họ cũng bắt đầu đi dạo phố lộ trình. Saido đi tới một cái thức ăn ngon than cạnh. Người điếm chủ kia ở thấy hắn thời điểm, sắc mặt hơi chút ba động một chút, ngoặc kép, ngươi là mới tới sao? Tựa hồ nhìn thấu Saido nghi vấn, người điếm chủ này khẽ thở dài một cái, ở chỗ này thường có Thiên Long Nhân vứt bỏ chính mình không muốn nô lệ. Ngươi còn không biết, ngươi bị ném bỏ đi. Saido không có giải thích, hắn chỉ là lẳng lặng nghe, tới ta trong tiệm đánh hạ thủ sao? Hắn nói, bị ném bỏ nhân, chung quy muốn tìm một chỗ sinh hoạt, làm việc ở đây không có tiền lương, nhưng lại có thể bảo đảm sinh hoạt. Không có tiền lương cũng không phải là chủ tiệm hà khắc Sai Đô, mà là ở cái này trên đường phố, căn bản lại không tồn tại đến tiền lương khái niệm. Bọn họ đều là nô lệ, đều là Thiên Long Nhân toàn bộ vật, tự nhiên cũng liền không tồn tại có belly tư cách. Chủ tiệm nhìn về phía Chopper, ngoặc kép, người bình thường liền đợi trong cửa hàng đi, coi như nuôi đầu sủng vật, nếu như đợi ở bên ngoài, bị cái khác Thiên Long Nhân thấy, hẳn rất nhanh sẽ bị mang đi. Ở nơi này đường phố, mặc dù mỗi ngày thời gian đều là bình thản nhàm chán, nhưng ít nhất không cần chịu đựng Thiên Long Nhân hành hạ. Rất ít sẽ có Thiên Long Nhân nguyện ý tới nơi này. Bọn họ liền giống bị để đó không dùng cũ món đồ chơi. Ở có món đồ chơi mới sau khi, bọn họ cũng không có rồi giá trị. Thiên tài địa chỉ trang web đỉnh điểm CVT kelitiauyencv.com M. Xin nhớ quyển sách xuất bản tên miền hay phòng sách CVT kelitiauyencv.com. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.